Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 405. Đạo Tôn mở tiệc chiêu đãi 3.000 khách, Hồng Quân chấn kinh, Thẩm Long vậy rung động. Bọn hắn tự mình đến Hồng Hoang vũ trụ một chỗ địa vực. Nơi này tựa như một cái yếu ớt bụi bặm, nếu không phải Hồng Quân ngày đêm giám sát, hơn nữa tạo dựng xa bàn thế giới, thật đúng là không phát hiện được. Nơi này là quy khư nơi ở, cũng là từ hỗn độn diễn hóa thành thế giới một cái bích chướng. Cái này quy khư nơi ở chính là thế giới bích chướng, nó chứa vào lưu ly, đủ loại huyền chi lại huyền khí tức quấn quanh. Nơi này có được thái sơ, thái tố, thái cực, chờ chút khí tức, là hỗn độn phát triển thành thế giới cầu nối. Mà lúc này, tại cái này quy khư nơi ở, tại ngoại giới hỗn độn, cùng nội bộ thế giới trong lúc đó, lần nữa diễn hóa ra một vật. Thứ này, tựa như lại là một tầng thế giới. Bất quá, cái này cũng quá nhỏ một điểm. Thẩm Long nỉ non. Hồng Quân bất đắc dĩ nói, nếu là thành hình, vậy liền không gọi dấu hiệu, mà là năm cấp thế giới. Đúng, nếu là cái này hình thức ban đầu diễn hóa thành hoàn chỉnh tầng thế giới thứ 5. Như vậy toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ sẽ biến thành năm cấp thế giới. Thẩm Long trong lòng cũng là khuấy động khó có thể bình an. Chúng ta liên thủ, đem nơi này che lấp đi. Thẩm Long nhàn nhạt nói một câu. Lập tức nói, loại hiện tượng này, đương nhiên là tốt, bất quá cũng không thể tùy ý lộ ra. Thẩm Long trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, tựa như nhìn ra cái gì, không có cáo chi Hồng Quân. Hồng Quân gật đầu, nói, phát hiện nơi này, ta liền cho ngươi tin tức, ngươi nhìn nơi này, có cái gì cảm tưởng? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, hiện tại Hồng Hoang vũ trụ mới xem như chân chính biến thành 4 cấp thế giới. Bất quá, còn vẻn vẹn chỉ là sơ cấp. Muốn tấn thăng 5 cấp thế giới, vẫn là quá xa. Hồng Quân gật gật đầu, lập tức nói, chúng ta Hồng Hoang vũ trụ tốc độ tăng lên đã rất nhanh. Dự tính mỗi 100 tỷ năm có thể tấn thăng một tôn chí tôn. Càng về sau, thế giới càng hoàn thiện, đến lúc đó tốc độ càng nhanh. Thẩm Long khóe miệng co quắp một chút, lập tức nói, nhanh lên đi, hiện tại Hồng Hoang vũ trụ, thánh tôn cũng không ít, có thể ra ngoài săn giết một ít hỗn độn thú, có lẽ có thể tìm được riêng phần mình cơ duyên đâu. Thẩm Long vừa nói, đưa tay khẽ vỗ, đối với lập tức hư không một trận chập trùng, cái kia vừa mới hiện ra tầng thế giới thứ 5 hình thức ban đầu, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt, tựa như vừa rồi nhìn thấy chính là ảo giác. Mà Hồng Quân vậy đưa tay, toàn bộ quy khư nơi ở đều biến thành mơ hồ. Đây là che lấp thiên cơ, bất kỳ cái gì người tu đạo, chỉ cần cũng không phải là cố ý, bình thường cũng sẽ không nghĩ đến cái này địa phương. Thẩm Long nhìn Hồng Quân một chút, lập tức nói, đạo hữu, ngươi bây giờ tu vi đương nhiên là chí tôn đỉnh phong. Hồng Quân cười nhạt một tiếng, lập tức nói, bần đạo không có đạo hữu khí vận cùng tư chất, hiện tại bất quá 100 cái trung thiên thế giới lớn nhỏ thôi. Bất quá bản tôn không vội, bản tôn tu vi hội theo Hồng Hoang vũ trụ tấn thăng mà tấn thăng. Nói không chừng Hồng Hoang vũ trụ tấn thăng 5 cấp thời điểm, bần đạo đã một cái đại thiên thế giới lớn nhỏ. Thẩm Long gật gật đầu, hai người lần nữa tới đến Tử Tiêu Cung. Thẩm Long cùng Hồng Quân khoanh chân luận đạo, Thẩm Long đem chính mình lĩnh ngộ một ít đại đạo nói ra. Còn có Thẩm Long nghe được một ít Hồng Hoang vũ trụ khuyết thiếu đồ vật, tỉ như ngưng ấn chi pháp. Hồng Quân đột nhiên hỏi, vừa rồi đạo hữu đi cái kia quy khư nơi ở, không biết có gì thu hoạch? Hiển nhiên Hồng Quân là muốn biết Thẩm Long lúc ấy thần sắc nguyên nhân. Thẩm Long lại nói, nơi này vừa vặn nói lên ngưng ấn, ngoại trừ thân ấn, thiên ấn, khí ấn cùng đạo ấn, còn có địa hỏa phong thủy bốn ấn. Năm đó ta có một cơ hội, có thể lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy, bất quá khi đó cho lãng phí. Về sau còn có một cơ hội, bất quá một mực không có thời gian. Hơn nữa sợ hãi lãng phí chân quý ếch vật liệu. Vừa rồi nhìn thấy cái kia quy khư nơi ở, ta phát hiện có chút địa hỏa phong thủy chuyển hóa thành thiên địa đủ loại nguyên khí quá trình. Tất cả có chỗ lĩnh ngộ, mà không lâu sau đó, bản tôn lại muốn đi nhìn xem. Hồng Quân sửng sốt một chút, Thẩm Long giải thích nói, đạo hữu tu vi còn chưa tới đạt một bước kia, ấn lý thuyết hiểu rõ những thứ này không tốt. Bất quá đã đạo hữu đặt câu hỏi, đó chính là cơ duyên. Lập tức, Thẩm Long bắt đầu đối với Hồng Quân giảng giải nửa bước đạo chủ ngưng luyện địa hỏa phong thủy gian nan, có lẽ Hồng Quân quá sớm tiếp xúc, cần phải có thể a. Về sau cáo biệt Hồng Quân, hắn lần nữa tới đến nơi đây, bắt đầu cảm ngộ hỗn độn hóa thành địa hỏa phong thủy cái kia nháy mắt. Cảm ngộ tứ đại nguyên tố nguyên. Tứ đại nguyên tố, gọi địa hỏa phong thủy, nhưng là lại không phải địa hỏa phong thủy. Bọn hắn mỗi một loại nhất dựa vào nguyên tố, đều có được hàng tỷ loại sắc thái. Có thể nói thiên biến vạn hóa, đây là nhất dựa vào nguyên tố. Bốn người hình thành hoàn chỉnh thế giới, bọn hắn đụng vào nhau, sinh ra nhiều màu nhiều sắc vũ trụ. Thẩm Long tâm thần đắm chìm trong đó, lập tức nhìn thấy chói lọi sắc thái, nhìn thấy mê người phong quang, hắn không thể tự kềm chế. Bất quá giây lát về sau, hắn lại cảm thấy tựa như cái gì đều không có nhìn thấy. Cái kia địa hỏa phong thủy đang ở trước mắt, bất quá trong lòng của hắn nhưng không có một cái minh xác định nghĩa, không thể danh trạng, huyền chi lại huyền. Hai tay của hắn không tự chủ bắt đầu kết lấy thủ ấn, đủ loại huyền diệu sắc thái tại hai tay trong lúc đó hình thành, bất quá cuối cùng đều tiêu tán ở hư vô. Hắn căn cô đọng không ra địa hỏa phong thủy hình thái, hắn giống như so vận mệnh càng thêm huyền diệu. Trách không được nửa bước đạo chủ cảnh giới mới bắt đầu lĩnh ngộ. Thẩm Long đầu váng mắt hoa, bất quá hắn vẫn như cũ kiên trì, mặc dù không có ngưng ấn, nhưng là mỗi một đoạn thời gian đều là một lần tiến bộ, hắn không nguyện ý từ bỏ. Bất quá ngay tại hắn một mạch bắt đầu lĩnh ngộ thời điểm, đột nhiên toàn thân hắn chấn động, lập tức tỉnh lại, đưa tay chộp một cái, lập tức trong tay xuất hiện một chương đen nhánh sắc thiệp mời. Lúc này thiệp mời tản ra tia sáng, tựa như muốn vỗ cánh mà bay. Thẩm Long đem áp chế, sau đó nói, thật sự là nhanh a, hiện tại đều đã đến rồi. Hắn yên lặng đi ra Nam Thiên Môn, nhìn thấy trong thiên cung vẫn như cũ như lúc ban đầu, thế giới thứ nhất cùng thế giới thứ hai hóa thành âm dương đồ hình thái, mà thế giới thứ ba ở ngoại vi xoay quanh. Hắn cho những nữ nhân kia nói một tiếng, tại các nữ nhân ánh mắt hâm mộ bên trong, kích phát thiệp mời, bước vào hư không bên trong. Vị này hung tàn lão gia tử, tu vi của hắn thế nhưng là cường hãn vô cùng, thông thiên đạo chủ có lẽ đều muốn gọi tiền bối tồn tại. Hơn nữa tính tình cổ quái, bất quá có một chút là tương đối xác định, chính là lão nhân gia kia ưa thích giết hỗn độn thú, bởi vì năm đó hỗn độn thú hủy gia viên của hắn. Nghe, đoạn thời gian trước, lão gia tử này đem chính mình thiệp mời đều thả ra, giống như sử dụng chiến tích điểm tới đổi, hơn nữa bị người phong thưởng. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nỉ non, đi vào Phệ Linh đạo tôn đạo tràng, đứng tại cái kia đen ngòm ngoài cửa, khiến người ta cảm thấy có một loại bị thôn phệ cảm giác. Thẩm Long lặng lẽ, bên trong đi ra một vị đạo đồng, bái kiến tiền bối, đạo đồng hữu lễ. Thẩm Long nhẹ nhàng đáp lễ, đạo đồng kia trên mặt sợ hãi, lập tức nói, tiền bối chính là Hạo Thiên Đại Đế a. Không sai, Thẩm Long mỉm cười, Đạo đồng trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng nói. Lão gia nhà ta mời Hạo Thiên Đại Đế tiến vào dùng cơm. Tân khách tới đều không khác mấy. Thẩm Long hơi gật đầu. Hỏi, không biết hôm nay tân khách tới nhiều ít. Khoảng chừng 3.000 tân khách. Tiểu đạo đồng trên mặt tự hào nói. Lão gia lần này thế nhưng là rơi xuống máu. Chỉ là Dược Vương liền bỏ vào 10. Chấm ngoặc kép, nồi đen, ngươi lại nói nhiều. Bên cạnh lại tới một tôn đạo đồng. Ông cụ non đối với Thẩm Long bên người vị này quát. Mà vị này được gọi là nồi đen. Lập tức mặt đen cùng đáy nồi giống như. Giao phay, ngươi muốn đánh nhau sao? Ai sợ ai a? Thẩm Long ngạc nhiên. Bọn này tiểu gia hỏa, quả nhiên rất nhảy thoát, tự nhiên ngay trước khách nhân ở nơi này đánh nhau. Thẩm Long giờ khóc giờ cười, đang chuẩn bị kéo ra bọn hắn, dù sao ảnh hưởng không tốt. Sáu cạch cạch hai tiếng, ai u, ai vậy? Hai cái đạo đồng ôm đầu, bốn phía xem xét, bất quá nhìn thấy áo bào đen lão giả thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lập tức kinh hãi thất sắc, Thẩm Long đối lại một xá nói, Hạo Thiên bái kiến Phệ Linh đạo tôn, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, cũng quá ngang bướng, còn không mau đi lên đồ ăn. Thẩm Long đang chuẩn bị cầu tình, không nghĩ tới Phệ Linh đạo tôn tự nhiên không có mảy may mọc lên. Ngược lại là có một chút sủng ái ngữ khí, để Thẩm Long buồn bực, chẳng lẽ đây cũng là lão gia tử. Vỗ béo giết đối tượng, hai cái đạo đồng như được đại xá, chạy như một làn khói, mà chạy mấy bước, đột nhiên quay đầu, đối với Thẩm Long nơi này le lưỡi. Phệ Linh đạo tôn nhìn xem Thẩm Long, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc nói, không sai, thân ấn nhị phẩm, đa tạ đạo tôn. Phệ Linh đạo tôn gật gật đầu, lập tức nói, tất cả mọi người đến đông đủ, vào chỗ đi. Chờ mọi người vào chỗ, Thẩm Long nhìn một vòng, lập tức trợn to mắt hạt châu, Minh Phượng vậy tài, hơn nữa ngoại trừ nàng, còn có mấy cái đều là nhận biết, tỉ như Bạch Đạo Nhân, còn có Họa Mi vậy tài, 3.000 người bên trong, từ toàn bộ vị diện tới nói, căn không nhiều, nhưng là từ bên trong có thể tìm tới nhận biết, tỷ lệ cũng quá nhỏ. Bất quá liền bị Thẩm Long đụng phải. Thẩm Long đối với mấy cái nhận biết gật đầu, lập tức đối với Minh Phượng hỏi, Minh Phượng sư tỷ, ngươi không phải liền muốn tấn thăng nửa bước đạo chủ sao? Ta nghe Nhất Đao Đế Tôn bọn hắn nói. Minh Phượng nhìn xem Thẩm Long, mỉm cười, cũng đối Thẩm Long gật gật đầu, lập tức truyền âm nói, còn kém một chút xíu. Lần này trùng hợp Phệ Linh đạo tôn mở tiệc chiêu đãi, ta liền dùng chiến tích điểm mua một chương thiếp mời. Thẩm Long ánh mắt trở lại đến, nhìn xem Họa Mi nói, ngươi làm sao cũng tới. Họa Mi cười khanh khách nói, người ta tu vi đạt tới bình cảnh, còn kém cái này thân ấn tứ phẩm. Nếu là có thể đột phá ngũ phẩm, người ta liền có thể lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy. Khanh khách, tiểu đệ đệ, ngươi cần phải cố gắng, nếu là ta tăng lên quá nhanh, thật sớm tiến vào nửa bước đạo chủ, ngươi liền thật không có hy vọng. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long lúc này thần sắc trì trệ, lập tức hung tợn kêu lên, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thẩm Long chỗ ngồi, không tiến không về sau, ngay tại địa phương không đáng chú ý. Phệ Linh đạo tôn nhìn thấy 3.000 tân khách đều đến đông đủ, lập tức cười ha ha một tiếng nói, chư vị đều là trừ diệt hỗn độn thú cố gắng, bản tôn thiết hạ cái này mở tiệc chiêu đãi, mời chư vị nhấm nháp. Phệ Linh đạo tôn lời nói, lần này mở tiệc chiêu đãi, so với trước kia, nhân số không có biến động nhiều ít, bất quá món ngon thật là phong phú rất nhiều. Ở trong đó ẩn chứa 10 cây dược vương, so trước kia nhiều gấp 10. Lập tức để Thẩm Long trừng mắt, thứ này, dược vương, trách không được thần dược đạo chủ mắng to ra hỏa này bại gia. Phệ Linh đạo tôn nhưng không có cái này giác ngộ, hắn tiếp tục nói ra, Dĩ vãng mỗi một lần mở tiệc chiêu đãi, dựa vào bên trên đều có không sai biệt lắm 10 người tấn thăng nhất phẩm thân ấn. Lần này, ít nhất cũng phải có cái 100 người, thậm chí nhiều hơn. Phệ Linh Đạo Tôn nói xong, những cái kia tiểu đạo đồng đã bưng món ngon đi lên. Mỗi một cái đều là dùng đĩa chụp lấy, không thể nhìn thấy trong đó đồ vật. Thẩm Long tới trước mặt một tiểu đạo đồng. Hắn hướng Thẩm Long nháy mắt ra hiệu, Thẩm Long mỉm cười, sờ soạc một chút đầu của hắn, cho một bình đan dược làm tiền bâu ơ. Cái kia nồi đen lập tức vui vẻ ra mặt, nhìn chung quanh một lần, không có người chú ý, sau đó giấu đi đi. Đương nhiên, cho dù là không có tấn thăng, cũng biết tăng lên thân thể tố chất của ngươi, các ngươi chiến tích điểm hoa khẳng định không oan uổng. Phệ Linh Đạo Tôn trong mắt lấp lóe tia sáng, nhóm thứ hai đạo đồng đã qua tới, lần nữa bày một bàn món ngon, về sau lại có 4-5 sóng, mang lên bát đũa dao nĩa, rượu ngon chén rượu, sau đó mỗi một cái bên người, đều đứng một tiểu đạo đồng, nhìn thấy toàn bộ đều sẵn sàng, Phệ Linh Đạo Tôn cũng không nhiều lời, trực tiếp dùng tay làm dấu mời. Sau đó bên người đạo đồng, đem rượu ngon rót đầy, đem món ngon cái nắp để lộ, nháy mắt, ánh sáng vàng rực rỡ. Lập tức, cả phòng hương thơm, trừng to mắt, sắc hương vị đều đủ. Hít một hơi, ăn muốn mở rộng, đây là một loại kỳ diệu cảm giác. Thẩm Long liền muốn ăn cái này, đối với căn không cần ăn đồ vật. Hơn nữa thật nhiều năm đều không ăn đồ vật người tu đạo tới nói. Đây chính là một loại cảm giác kỳ quái. Tựa như, đói bụng, Phệ Linh Đạo Tôn nhìn thấy mỹ thực, động trước đũa, bắt đầu ăn. Người phía dưới nhìn thấy Đạo Tôn bắt đầu, cũng không lại do dự, bắt đầu ăn. Thẩm Long bên cạnh. Nồi đen thỉnh thoảng cho Thẩm Long chỉ điểm mỗi một đạo món ăn vật liệu cùng nấu nướng phương pháp. 4 đĩa 8 bát, đầy đủ phong phú, Thẩm Long gật đầu, ăn đồ ăn, thỉnh thoảng, nồi đen cho Thẩm Long châm một ly rượu ngon, Thẩm Long một ngụm chút xuống, toàn thân đều lộ ra sảng khoái, ngoạm miếng thịt lớn, miệng lớn uống rượu, Thẩm Long quên bên người nồi đen. Chỉ là uống vào hắn đổ đến rượu, hắn quên mất chung quanh ăn cơm chung tân khách, bởi vì những cái kia tân khách, có lẽ vậy quên Thẩm Long, quên người chung quanh, hắn quên cái này thực sự Phệ Linh Đạo Tôn đạo tràng. Hắn buông ra ăn, mới đầu còn cần đũa, hoặc là cái muỗng, dao nĩa loại hình, về sau trực tiếp dùng tay nắm, hoặc là trực tiếp bưng bát liền uống một ngụm. Tựa như quỷ chết đói đầu thai. Cuối cùng, Thẩm Long đem tất cả đều đã ăn xong, uống cạn sạch, ợ một cái, sau đó chính mình vì chính mình châm một chén rượu, thư sướng uống hết, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lúc này, hắn mới phát giác, lúc này rất nhiều người cùng chính mình, vừa vặn ăn xong, liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý cười một tiếng, vừa rồi dáng vẻ. Có thể nói là khoe cái xấu. Chính ngẩng đầu nhìn Phệ Linh Đạo Tôn. Lập tức nhìn thấy Đạo Tôn sớm đã ăn xong. Khẽ mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Nói, chư vị có thể từng ăn xong. Đa tạ Phệ Linh Đạo Tôn. Đám người đứng dậy. Đối với Phệ Linh Đạo Tôn một xá. Phệ Linh Đạo Tôn gật đầu. Lập tức nói, như vậy tiếp xuống. Liền cần vận động một phen. Chư vị ăn xong, liền cần luyện hóa, chiến đấu là tốt nhất luyện hóa phương thức. Trên thực tế, lần chọn lựa này 3.000 người, chí tôn 1.000, đế tôn 2.000, nửa bước đạo chủ loại hình. Có lẽ sẽ đơn độc mở tiệc chiêu đãi đi, không sẽ cùng mọi người ngồi cùng một chỗ, mà ở trong đó tiêu chuẩn, dựa vào bên trên đều là lấy săn giết hỗn độn thú làm căn cứ. Bởi vì Phệ Linh Đạo Tôn chấp niệm chính là săn giết hỗn độn thú, cho nên đối với săn giết hỗn độn thú tương đối nhiều đều sẽ chiếu cố. Tựa như Bạch Đạo Nhân lâu dài tổ chức săn giết hỗn độn thú, Mặc dù là nhiệm vụ, nhưng là cũng bị mời. Mà tiêu chuẩn này cũng không phải lấy săn giết nhiều ít đến đánh giá. Bởi vì chí tôn sức chiến đấu rõ ràng yếu tại đế tôn. Bất quá phệ linh đạo tôn trong lòng đều có một chướng. Trong lòng hiểu rõ, mọi người đối với phệ linh đạo tôn lời nói cũng không phải là rất lạ lẫm. Bởi vì từ khi cầm tới thiếp mời, bọn hắn liền tra xét một ít tư liệu. Có lẽ trước kia liền nghe nói qua, phệ linh đạo tôn trước người đột nhiên xuất hiện một tôn môn hộ, lập tức nói, chư vị tiến vào bên trong, săn giết hỗn độn thú, lợi dụng hỗn độn thú thú huyết đến rèn luyện thân thể. Rèn luyện càng nhiều, tấn thăng càng nhanh, đương nhiên, chư vị không tất yếu lo lắng, nếu là chư vị gặp được hẳn phải chết khó xử, bản tôn sẽ đem chư vị giải cứu trở về, cũng không có tính mệnh chi ngại. Có thể cầm tới thiệp mời, mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, lập tức từng tái xông đi vào. Phệ linh đạo tôn cái lỗ đen này động môn hộ chính là một cái truyền tống trận. Mọi người mặc dù không biết truyền tống ở đâu, nhưng là không có tính mệnh chi ngại, lại có thể săn giết hỗn độn thú, cớ sao mà không làm. Hơn nữa không chỉ có như thế, không chỉ có thể kích phát trong cơ thể dược hiệu tiêu hóa đoạt được, về sau nếu là tại 3.000 tên bên trong thu hoạch được thứ tự, còn có thể thu hoạch được ban thưởng, ngoài định mức ban thưởng. Đương nhiên cái này ban thưởng dựa vào tâm tình, lão gia tử cao hứng, nói không chừng cho ngươi một gốc bảo dược, hoặc là dược vương, nếu là tâm tình kém một chút, trực tiếp cho ngươi một kiện kỳ vật, hoặc là đế tôn pháp bảo. Bất quá mặc dù là như thế, cũng là để cho người ta chạy theo như vịt. Thẩm Long đi theo đám người cùng một chỗ bay ra ngoài, lập tức nghe được từng tiếng tiếng la giết, tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm thiết, cái kia đao kiếm va chạm tiếng oanh minh, cái kia hỗn độn tan vỡ xé rách âm thanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.